Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, Văn Tông huyết mạch, canh. 5. Minh chủ ta đọc biết tăng thêm. Những đan dược này, giá trị to lớn, không thể đánh giá, dùng để đổi lấy long huyết. Cẩn thận nói đến, vẫn là chúng ta kiếm lời. Chỉ là, ngăn chặn trong lòng rung động. Triệu Vũ Tiên trầm tư một lát, nói, thực không dám giấu giếm, giao long chi huyết, cùng mặt khác man thú huyết dịch khác biệt, một khi rời đi thân thể, trong thời gian ngắn liền sẽ mất đi hiệu quả. Cho nên, hoàng thất hậu bối, cầu lấy long huyết, cũng chỉ có thể đi giao long lão tổ nơi đó, đạt được tán thành, tự sẽ ban cho, không chiếm được. Chỉ có thể ảm đạm rời sân, cho dù là ta, cũng vô pháp cưỡng ép muốn cầu. Tán thành, Lý Ngôn Khuyết giật mình, nhẹ gật đầu, một mặt áy náy nhìn về phía Thẩm Triết. Ngược lại là ta sơ sót, nghe được sư huynh giải thích, Thẩm Triết cũng hiểu được. Con giao long này, làm hoàng thất thủ hộ thần, cho dù hoàng đế bệ hạ, cũng chỉ là vãn bối. Không cách nào mệnh lệnh, chớ nói chi là đòi lấy huyết dịch, chỉ có đối phương thu hoạch được tán thành, mới có thể ban cho, không chiếm được tán thành, hết thảy cũng vô dụng. Những đan dược này, vẫn như cũ làm thù lao của ta, chỉ cầu, có thể gặp được giao long một mặt, có thể hay không đạt được đối phương tán thành, là cá nhân ta sự tình, thất bại chỉ có thể nói thực lực không đủ. Không trách được người khác. Thẩm Triết ôm quyền. Thôi được. Gặp Lý Ngôn Khuyết trong lời nói đối với thiếu niên này rất có giữ gìn. Triệu Vũ Tiên nhẹ gật đầu. Đối phương bỏ ra đầy đủ đại giới. Chính mình chỉ là đem nó đưa qua gặp giao long lão tổ. Về phần có thể thành công hay không, liền quản không được. Bất quá, dưới tình huống bình thường, tỷ lệ thành công cơ hồ là không. Hoàng thất không ít huyết mạch tinh thuần hậu bối, cũng không chiếm được tán thành. Một ngoại nhân, càng đừng suy nghĩ, dù là luyện đan thiên tài. Triệu Vũ Tiên tự mình dẫn đường, Thẩm Triết bọn người theo ở phía sau. Rất mau tới đến hoàng cung chỗ sâu một tòa phong cách cổ xưa cũ nát to lớn sân nhỏ. Muốn cầu lấy huyết dịch, trực tiếp đi vào là được. Có thể hay không đạt được lão tổ tán thành. Ta nói vô dụng, chỉ có thể dựa vào chính mình. Ngoài viện, Triệu Vũ Tiên dừng bước. Thẩm Triết vào trong nhìn lại. Thảm thực vật rậm rạp. Linh khí sung túc, tựa như tiên cảnh. Đa tạ bệ hạ. Ôm quyền quay người. Thẩm Triết nhấc chân đi vào. Cửa viện cũng không phong bế. Cũng không có phong ấn loại hình đồ vật. Vừa tiến vào trong, hùng hồn linh khí lập tức lao qua, tiến vào kinh mạch, nơi này linh khí, thật cuồng bạo, lông mày dương lên, những linh khí này cùng ngoại giới dịu dàng ngoan ngoãn khác biệt. Tiến vào kinh mạch, tàn phá bừa bãi du tẩu, kinh mạch hơi yếu ớt, khả năng tiến lên không được mấy bước, liền sẽ bị ngạnh sinh sinh đánh vỡ, Thẩm Triết tu luyện kỳ lân bá thể quyết. Lại chịu qua sét đánh, thể nội kinh mạch sớm đã cứng cỏi như là linh khí. Linh khí cứ việc nóng nảy, nhưng cũng không tổn thương được mảy may. Dọc theo phiến đá đường đi, một đường hướng về phía trước. Hơn 10 phút về sau, đi vào một cái càng thêm to lớn sân nhỏ. Oanh, đang muốn nhấc chân đi vào, lập tức cảm thấy một đường tới từ linh hồn áp lực. Nghiền ép mà tới, giống như là muốn đem nó đánh chết tại chỗ. Là long khí, biết đây là giao long đặc thù lực lượng. Trên người mãng giao cũng cảm thụ qua. Thẩm Triết hít sâu một hơi, thể nội tổ long kình thiên công lập tức vận chuyển lên tới. Áp lực lập tức giảm bớt. Đi vào sân nhỏ, nhìn thấy một đầu to lớn giao long lơ lửng ở trên không, chừng hơn 100 mét. Hình thể so mãng giao lớn trọn vẹn gấp đôi, khoảng cách mấy trăm mét khoảng cách, liền cảm giác lực lượng hùng hậu, chèn ép người không thở nổi. Ngươi là Triệu Ấn Thư Mây Bối Huyền Tôn, vậy mà đem Tổ Long Kình Thiên Công lĩnh ngộ được loại cảnh giới này. Cúi đầu nhìn qua, Giao Long âm thanh vang dội, muốn đem màng nhĩ của người ta chấn vỡ. Hóa thân Giao Long, trước mắt đầu này đã cùng man thú phổ thông khác biệt, có thể nhân ngôn, Triệu Ấn hẳn là thuần phục nó vị tiền bối kia danh tự. Trong lòng run lên, Thẩm Triết giật mình, lúc này ôm quyền khom người. Tại hạ Thẩm Triết cũng không phải là Triệu Ấn tiền bối hậu nhân, lần này tới chỉ là muốn hướng Giao Long tiền bối cầu lấy 3 giọt tinh huyết. Không phải Triệu Ấn hậu nhân, lại muốn cầu lấy máu của ta. Người trẻ tuổi, ngươi lá gan không nhỏ. Ánh mắt híp lại, Giao Long mắt sáng lên, tựa như lôi đình. Thời gian nháy mắt, Thẩm Triết liền cảm thấy một cỗ hùng hồn áp lực hạ xuống từ trên trời, tựa hồ muốn đem nó ép thành mảnh vỡ. Biết không kiên trì nổi, có thể sẽ chết ở chỗ này. Tinh thần khẽ động, giá trị tuyệt đối thi triển, cả người khí chất nổi lên, tựa như thần linh, không thể xâm phạm. Ngươi là thể chất đặc thù. Gặp hắn kích hoạt thể chất, Giao Long sửng sốt một chút. Thái Dương Huyền Thể, không đúng, đời thứ nhất Thái Dương Huyền Thể ta gặp qua, tựa như đại nhật, cực nóng không gì sánh được. Cùng ngươi khác biệt, Thái Âm Huyền Thể ta cũng đã gặp, nguyên lai là Thần Ngữ Huyền Thể. Người Văn Tông dám đến Lý Tông hướng ta sở cầu huyết dịch, muốn chết. Oanh, Giao Long một móng vuốt rơi xuống. Tiền bối, không nghĩ tới thi triển giá trị tuyệt đối gây nên dạng này hiểu lầm. Con Giao Long này trực tiếp nhận định hắn là Thần Ngữ Huyền Thể. Thẩm Triết sắc mặt tái xanh, hai tay giơ lên, thuật pháp võ kỹ hình thành một cái bình chướng tiến lên đón. Hừ, Giao Long hừ lạnh, móng vuốt bỗng nhiên ép xuống, răng rác, bình chướng phá toái. Thẩm Triết sắc mặt trắng nhợt, bàn chân lâm vào mặt đất bùn đất. Tiền bối, nghe ta giải thích, ta cũng không phải là người Văn Tông, mà là Chân Ngôn Điện, điện chủ Lý Ngôn Khuyết sư đệ. Lần này tới, chỉ cầu huyết dịch mà thôi, mong rằng tiền bối dàn xếp. Thẩm Triết vội vàng giải thích, thiếu khua môi múa mép thư hoàng. Ta sống trên vạn năm, tự mình trải qua văn lý chi tranh, tự tay giết chết Văn Tông thành viên hoàng thất, không xuống mấy trăm, bọn hắn tinh thuần nhất huyết mạch, còn có thể nhận ra. Một tiếng quát lạnh, Giao Long móng vuốt lần nữa ép xuống, Thẩm Triết chỉ cảm thấy dưới chân mặt đất không ngừng lắc lư, nứt ra khe nứt to lớn, chân khí tại áp bách dưới lắc lư, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Kinh mạch toàn thân giống như là thổi khí khí cầu, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Cứ việc trong khoảng thời gian này tiến bộ cực lớn, có thể đối mặt chính là một đầu sống trên vạn năm Giao Long, càng là cửu phẩm viên mãn siêu cường man thú, đơn thuần thực lực Lý Ngôn Khuyết đều không thể chiến thắng. Cứ việc tăng thêm giá trị tuyệt đối cũng kém cách cực lớn, không tại cùng một cái đẳng cấp. Tiền bối, ngươi gặp qua người Văn Tông có thể tu luyện thuật pháp. Nếu như ta là Văn Tông cường giả, làm sao có thể thuật pháp có thể làm được thuấn phát? Võ kỹ cũng tu luyện tới đệ ngũ cảnh. Thẩm Triết cắn răng kiên trì nói, Văn Tông giỏi về ngụy trang, vạn năm trước Triệu Ấn chính là bị nó ngụy trang giết chết, còn muốn lừa gạt ta. Suy nghĩ nhiều, gặp một cái vuốt rồng, không có đem trước mắt vị này nghiền thành bánh. Giao Long tràn đầy không vui, là đèn lồng con mắt, mang theo điều hưu chi ý, nương theo một tiếng gào thét, một cái khác móng vuốt lần nữa rơi xuống. Móng vuốt chưa tới, khí tức cường đại đã đem mặt đất ép ra hố sâu to lớn, chỉ cảm thấy toàn thân bị giam cầm. Thẩm Triết cảm giác không gian bốn phía đều nhanh muốn bị bóp nát. Cửu phẩm viên mãn, toàn bộ đại lục đỉnh phong nhất, thực lực vượt qua hắn nhiều lắm, căn bản không tại một cái cấp bậc. Phốp, Thẩm Triết một ngụm máu tươi phun ra, cảm giác dưới áp lực cực lớn, ngũ tạng lục phủ đều nhanh muốn bị làm vỡ nát. Làm sao cũng không nghĩ đến, đại gia hỏa này cho là mình là Văn Tông cường giả, hoàn toàn không cho cơ hội giải thích. Thẩm Triết càng nghĩ càng là tức giận, lông mày dương lên, đã ngươi không nghe giải thích, vẫn cảm thấy ta là Văn Tông cường giả. Vậy tốt, giải thích vô dụng, liền nhìn thực lực đi, coi như ngươi là cửu phẩm viên mãn, tinh huyết, ta cũng như thế chắc chắn phải có được. Hảo hảo nói thì cũng thôi đi, không hảo hảo nói, không để ý, cứng rắn đoạt. Cửu phẩm viên mãn là rất lợi hại, nhưng hắn cũng không phải một tháng trước bị lão sư đánh lên một trường liền sợ sệt học cha. Thủ đoạn ra hết, cho dù chiến thắng bất quá đối phương, làm điểm tinh huyết nên vấn đề không lớn. Hô, nương theo quát lớn, trên đầu lập tức xuất hiện một cái, hai, chữ. Chữ viết xuất hiện, lực lượng toàn thân lập tức bạo tăng gấp đôi. Hai tay chấn động, xé mở đối phương giam cầm, lơ lửng mà lên. Ngươi, không nghĩ tới dùng hết lực lượng, tiểu tử chỉ có bát phẩm đỉnh phong này còn có thể đào thoát. Giao Long tràn đầy không thể tin được, đang muốn tiếp tục công kích, lập tức nhìn thấy đối phương ngón tay lắc lư, vẽ ra một cái đồ hình kỳ quái, Omega viết hoa. Thẳng tắp hướng mình cái trán rơi xuống tới, Lý Điện chủ yên tâm, hàng năm hoàng gia tử đệ đều sẽ có một nhóm đi vào, hy vọng có thể thông qua Giao Long lão tổ tán thành. Nhiều nhất thụ long khí áp bách, linh hồn bị hao tổn, mặt khác không có bất kỳ nguy hiểm gì. Ba người đứng tại ngoài sân nhỏ, Triệu Vũ Tiên gặp Lý Ngôn Khuyết mang theo khẩn trương, cười giải thích nói, đây là Giao Long lão tổ chỗ ở, sắp đặt cực kỳ lợi hại thuật pháp bình chướng, cho dù là hắn đều không thể dùng tinh thần nhìn trộm, mắt thường thì càng không cần nói. Cho nên vừa rồi vị thiếu niên kia sau khi tiến vào tình huống không ai biết được, bất quá cũng không chậm trễ phỏng đoán, huyết mạch của hắn xa không có nhi tử Triệu Bình Thanh tinh thuần. Sở dĩ có được cửu phẩm viên mãn thực lực, thành tựu chí tôn vị trí, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là từng chiếm được Giao Long tán thành, thu hồi được tinh huyết tẩm bổ. Cho nên, biết bên trong quá trình, tiến vào bên trong, thụ long khí áp bách, chỉ cần có thể vượt qua, liền sẽ đạt được lão tổ tán thành. Tán thành không được, liền có thể đi ra, chí ít sinh mệnh không có nguy hiểm. Vậy là tốt rồi, Lý Ngôn Khuyết nhẹ nhàng thở ra, vị này chính là thánh sư, không thể xuất hiện mảy may sai lầm. Đúng rồi, Lý Điện chủ, tại hạ vừa vặn có chuyện muốn cùng ngươi thương nghị. Gặp thái tử tại một bên, có chút khẩn trương, Triệu Vũ Tiên mỉm cười, mở miệng nói, bệ hạ mời nói. Lý Ngôn Khuyết xoay người lại, Chân Ngôn Điện luôn luôn lăng nhiên ngoại vật, cao không thể chạm. Nếu lần này Lý Điện chủ rời đi thánh điện, đi cầu long huyết, dính dáng tới thế tục, quả nhân liền thừa cơ mở miệng. Dừng lại một chút, Triệu Vũ Tiên nói, ta hoàng thất muốn cùng Chân Ngôn Điện thông gia, chung kết Tần Tấn chuyện tốt, Lý huynh nghĩ như thế nào? Thông gia? Lý Ngôn Khuyết sững sờ, lập tức giật mình, hoàng thất chẳng lẽ muốn đem vị công chúa kia đến ta Chân Ngôn Điện? Hoàng thất thông gia, tình huống bình thường đều là đem công chúa gả ra ngoài. Nghe đối phương nói như vậy, Lý Điện chủ còn tưởng rằng là hoàng thất muốn đem vị nào công chúa gả cho người Chân Ngôn Điện. Gả công chúa? Triệu Vũ Tiên sững sờ, lập tức lắc đầu, dĩ nhiên không phải, là thái tử Triệu Bình Thanh. Đối với Chân Ngôn Điện Lý Điện chủ sư đang muốn đem tên Thẩm Triết nói ra, mặt đất đột nhiên một trận lắc lư, ba người đồng thời đánh lảo đảo. Ngay sau đó, trong viện thuật pháp phong ấn bị xé nứt lối ra con Giao long to lớn gầm rú vang lên, bò, o, đất rung núi chuyển, mặt đất xuất hiện từng đạo vết rách. Thế nào? Con người co rụt lại, ba người tất cả đều sắc mặt trắng nhợt, Lý Ngôn Khuyết càng là thân thể cứng đờ, vội vàng bay lên, hướng trong viện nhìn sang, là minh chủ ta đọc biết tăng thêm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.